Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Tàng nghe vậy thì biểu tình trên mặt không thay đổi gì, chỉ kỳ quái nhìn nam nhân mặc trường sam trước mặt nói: "Người là phàm nhân?" Nam nhân mặc trường sam lập tức nịnh bợ: "Thượng tiên thật là tinh mắt, tiểu nhân là phàm nhân." Tần ta nghi ngờ hỏi: "Vậy sao người biết ta là người tu tiên?" Nam nhân mặc trường sam thốt lên một tiếng, sau đó chỉ vào lông mày nói: "Có lẽ là do thượng tiên không chú ý, chủ nhân nhà chúng ta đã dùng linh phù để đặt vọng khí thuật lên người tiểu nhân. Loại thuật pháp này có thể thấy được linh lực dao động trên người thượng tiên, nên tiểu nhân mới nhận ra ngài là người tu tiên." "Hóa ra là vọng khí thuật, là sơ suất của ta." Tần Tàng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, âm thầm nghĩ: "Hóa ra cần phải có vọng khí thuật mới có thể nhìn thấy linh lực dao động trên người. Khả năng khu vật thuật và vọng khí thuật chính là thuật pháp căn bản của tu tiên, mà bản thân hắn lại chưa từng nghe nói qua, còn chẳng bằng một phàm nhân nữa. Hắn y hệt như tên nhà quê, hôm nay nhất định phải tiếp thu thêm chút kiến thức mới được." Nam nhân mặc trường sam cười làm lành, vươn tay nói: "Xin mời thượng tiên." Tần Tàng gật đầu, mới đi được hai bước thì đột nhiên nhớ tới một chuyện nói: "Phường U Sơn các ngươi không cần tín vật sao?" Nam nhân mặc trường sam lắc đầu nói: "Chủ nhân của ta có tham vọng là thu hút hào khí của tân khách tứ phương, nên sẽ không dùng tín vật. Sau này thượng tiên có tới thì chỉ cần đi là được, cấm chế của phường U Sơn sẽ nhận ra được thân phận của người tu tiên của ngài. Lớp sương mù dày đặc này sẽ tự động tản ra để ngài đi lại tự nhiên." Tần Tàng ồ một tiếng rồi vùi đầu đi về phía trước, trong lòng lại đang tự hỏi: "Khay ngọc không phải tín vật của phường U Sơn, không lẽ nó còn có công dụng khác sao?" Nhìn ánh sáng chỉ dẫn trên khay ngọc, vị trí đang ở bên trong phường U Sơn này. Tần Tàng vốn định nói chuyện với nam nhân mặc trường sam phía trước, nhưng con đường này không dài, chưa đi được mấy bước đã đi tới cuối. "Thượng tiên, chúng ta đã vào phường. Người tu tiên trong phường có thể tùy ý giao dịch, nhưng chủ nhân nhà chúng ta đã định ra một quy tắc, nên tiểu nhân muốn giải thích trước với thượng tiên." Nam nhân mặc trường sam vẫn rất cung kính với Tần Tàng, nhưng giọng điệu lại ngầm chứa ý tứ cảnh cáo: "Mặc kệ thượng tiên là tán tu hay là đệ tử danh môn chính phái, thì đều không thể động tay động chân trong phường U Sơn. Nếu thượng tiên có lỡ lục đục với vị nào mà không thể hòa giải được, thì có thể ra ngoài phường U Sơn giải quyết. Tiểu nhân không làm phiền ngài nữa." Lời nói còn chưa dứt, nam nhân mặc trường sam đã bước sang một bên, sau đó bóng người hắn ta dần biến mất trong lớp sương mù dày đặc. Nam nhân mặc trường sam đã trông coi cửa phường nhiều năm, cũng biết rõ đa phần người tu tiên đều có tính tình cổ quái, không thích bị người khác quấy rầy, nên rất tự giác im lặng. Nhưng hắn ta không biết rằng Tần Tàng đang rất mong đợi hắn ta nói nhiều thêm mấy câu đấy. Người đã đi rồi, không thể gọi lại được. Tần Tàng không biết làm sao đành nhìn lớp sương mù mỏng trước mặt, chỉnh đốn biểu tình trên mặt xong, liền thành công giả trang làm một vị cao nhân bình tĩnh, bước đi tiếp. Sau đó hắn nhanh chóng cảm nhận được sự ồn ào phía trước. Không tận mắt nhìn thấy thì ai mà nghĩ tới là chợ của người tu tiên lại ồn ào huyên náo như phàm nhân như vậy. Sơn cốc này rất rộng lớn, toàn bộ sơn cốc đều biến thành một tòa thành. Dù là tòa thành cho người tu tiên, nhưng cấu kết rất giống với tòa thành của người phàm. Đường phố ngang dọc, cửa tiệm mọc lên như nấm, cây liễu cao lớn được trồng khắp nơi, mọi người đang đi đi lại lại trên các con đường. Từ chỗ nam nhân mặc trường sam, Tần Tàng biết được trong phường U Sơn này không phải chỉ toàn người tu tiên, cũng có số lượng lớn người phàm, và người tu tiên vào nơi này sẽ không được ra tay với người phàm. Do dự một lúc, Tần Tàng liền đi vào trong phường. Đi vào một con đường lát đá xanh cũ kỹ, người xung quanh đã ít đi rất nhiều. Ngoài một vài cửa tiệm do người tu tiên mở bên đường ra, thì đại đa số khách điếm của người tu tiên đều được đặt ở đây. Người phàm sẽ không dám tới khu vực này, họ sợ chọc phải vị tu tiên nào đó. Nếu lỡ thì quả là tai ương ngập đầu. Tần Tàng biết bản thân không có vốn liếng để phách lối, nên hắn liền khiêm tốn đi trên đường.

Tần Tàng nhẹ gật đầu. Đúng là có một chút, tuy nhiên tất cả đều là pháp chú khá phổ biến tầm thường. Nãy giờ hắn mới để ý tới trên sách còn có một hàng pháp chú, trong đó dĩ nhiên có cả khu vật thuật và vọng khí thuật. Ngoài ra, còn có một số pháp chú nghe tên rất châu bò, như vụ tỏa hoành giang, vạn lý băng phong. Đối với hắn bây giờ, bất kể là công pháp hay pháp chú đều cực kỳ cần thiết. Đại ca, đừng nói nữa. Tiền bối thứ tội, đại ca ta nhất thời lỗ mãng. Thiếu niên gầy yếu liều mạng giữ chặt bạn mình. Luôn xin lỗi Tần Tàng và lão bản, nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai. Thiếu niên khôi ngô kia vài câu, trong đó mới lôi thiếu niên khôi ngô kia đi được. Tần Tàng không nghĩ tới, tu tiên giới còn có những người trọng nghĩa khí như vậy, làm mình bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy bọn họ muốn rời đi, Tần Tàng vội vàng buông bảng công pháp trong tay xuống, đi đến trước mặt bọn họ, chắp tay nói: "Ta tên Tần Tàng, gặp qua hai vị huynh đài, không biết nên xưng hô với hai vị huynh đài như thế nào?" Thiếu niên gầy yếu tựa hồ có chút ngượng ngùng, khẽ cúi đầu nói: "Đàm Kiệt gặp qua Tần đại ca. Đây là đại ca của ta, hắn tên Đàm Hảo. Đại ca của ta nhất thời lỗ mãng, đã gây phiền phức cho Tần đại ca rồi, mong Tần đại ca không trách tội." Hai người này khác nhau một trời một vực, thế mà lại là huynh đệ với nhau à? Tần Tàng âm thầm kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: "Ta muốn tạ ơn các ngươi còn không kịp, nào dám trách tội đây." "Đàm nhị ca đừng nói như vậy, Tần Tàng còn muốn đa tạ hai vị huynh đài đã chỉ điểm, nếu không ta thật sự muốn đi nhầm đường lạc lối rồi. Gặp nhau là đã có duyên, huống chi hai vị huynh đài còn có ơn với ta nữa. Phía trước có một tòa túy tiên lâu, Tần Tàng đã để cho chủ quán chuẩn bị chút rượu nhạt, mời hai vị đến uống một ly." Trò chuyện một lát, coi như tỏ lòng biết ơn, không biết hai vị có vui lòng tham dự hay không. Hắn không biết quán rượu Thanh Thạch Phố có nội tình như thế nào nên không dám tiến vào, nhưng những quán rượu bên ngoài dùng bạc là được. Không ngờ vị thiếu niên Đàm Hào kia lạnh lùng nói: "Đàm mỗ chỉ là không quen nhìn tên gian thương khốn kiếp kia lừa gạt người ta mà thôi. Đổi thành người khác ta cũng sẽ làm như vậy. Không cần ngươi đến tạ ơn, cũng không rảnh uống rượu của ngươi. Tránh ra." "Đại ca." Đàm Kiệt vẻ mặt đau khổ, chắp tay nói với Tần Tàng: "Tần đại ca bỏ qua cho, tính tình của đại ca từ xưa đến nay đã vậy. Chúng ta có việc quan trọng trên người, sau này có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ cùng Tần đại ca nâng chén." Đàm thị huynh đệ vội vàng rời đi. Tần Tàng có chút khó hiểu, bên trong giới tu tiên giả còn có người kỳ lạ như vậy sao? Nhưng mà nói thế nào thì nói, người ta cũng có ơn với hắn, nên Tần Tàng cũng sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Tần Tàng nhìn thoáng qua lão bản, xoay người muốn rời đi. "Huynh đệ, Tần huynh đệ, xin dừng bước." Tên chủ quán vội vàng cất bước đi ra, giữ chặt Tần Tàng, nghĩa chính ngôn từ nói: "Tần huynh đệ tuyệt đối không nên bị tiểu mao đầu tiểu tử kia mê hoặc. Lựa chọn công pháp có hợp với mình hay không, không nên bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Mà chỗ này của ta cũng không phải chỉ duy nhất một bộ Y Minh Kinh này. Chỉ bằng Tần huynh đệ suy nghĩ một lát, giá cả chúng ta có thể thương lượng lại." Khi nãy nghe thấy lời của Đàm Hảo và một số người bên cạnh, Tần Tàng đã biết những người muốn mua U Minh Kinh cực ít. Tên béo này không biết đã bày bán ở đây bao lâu mới vất vả tìm được một vị khách có hứng thú. Chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên hắn mới dứt khoát ra vẻ rời đi. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Tần Tàng ớ mờ, giả vờ không tình nguyện bị kéo trở về, do do dự dự nói: "Không dối gạt huynh đài, bản thân Tần mỗ không thiếu công pháp, chỉ là chưa thấy qua U Minh Kinh bao giờ, nên muốn cùng công pháp của ta nghiệm chứng một phen. Nếu khó tu luyện như vậy, đối với ta sợ rằng chẳng có tác dụng gì, mà giá cả lại đắt như thế này thì..." Chủ quán nghe thấy Tần Tàng nói như vậy, ánh mắt liền sáng lên, luôn miệng kể khổ: "Tần huynh đệ, chỉ riêng những pháp chú mà ta tỉ mỉ lựa chọn, giá cả 15 khối linh thạch đã là vô cùng hợp lý rồi. Mà thôi, Tần huynh đệ nguyện ý ra giá bao nhiêu?" Tần Tàng cau mày, thoạt nhìn như đang là phân vân, cuối cùng cắn răng một cái: "Nhiều nhất là 4 khối linh thạch." Chủ quán đen cả mặt: "Huynh đệ, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Tuyệt đối không được."

nên đến đây mua pháp khí phải không? Trong lòng Tần Tăng hơi động, đi đến phía trước nhìn lướt qua, phát hiện cửa hàng này buôn bán là vật liệu như da xương, lông thú. Bất quá tu tiên giả cũng không bán da xương lông thú bình thường, mà là da xương lông của yêu thú. Tần Tàng xin ra mắt tiền bối. Tần Tàng chắp tay. Tần Tàng đúng là vì nghe danh mà đến, nhưng không rõ vì sao đại môn của thần khí các lại đóng chặt không mở vậy. Thấy cử chỉ của Tần Tàng cung kính lễ phép, chủ cửa hàng cũng thấy thuận mắt, cảm thấy vui vẻ hơn nhiều nên nhắc nhở vài câu. Tần tiểu huynh đệ có chỗ không biết, mỗi 3 tháng sẽ mở cửa một lần vào ngày rằm của tháng thứ 2. Thế nhưng ngươi đến hơi sớm rồi, còn phải đợi thêm 2 ngày. Tần Tàng kinh ngạc. Chỉ mở cửa đúng một ngày giữa tháng của tháng thứ 2? Có thể kinh doanh như vậy sao? Tần tiểu huynh đệ có chỗ không biết, trên nét mặt của chủ cửa hàng nọ thể hiện rõ sự hâm mộ. Các chủ thần khí các rất có thể đến từ một đại tông môn chuyên về luyện khí, pháp khí, mà người ta bán ra cái nào cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, thủ pháp luyện chế xuất thần nhập hóa, căn bản không lo không bán được. Hiện tại phường U Sơn tụ tập nhiều người như vậy cũng là vì thần khí các mà tới. Mỗi lần thần khí các bày bán pháp khí đều sẽ bị mua sạch trong vòng một ngày. Thậm chí có lần còn xảy ra tranh đoạt, cố tình nâng giá nhằm mua được pháp khí. Bản lãnh như vậy làm cho đám tán tu như bọn ta hâm mộ không thôi. Tiền thuê của hàng này còn không bằng lợi nhuận khi bán ra một kiện pháp khí. Đương nhiên người ta chẳng thèm quan tâm là đúng rồi. Hóa ra là có bản lĩnh. Tần Tàng hiểu ra rằng xem ra tại tu tiên giới thì cũng phải thành thạo một nghề nào đó thì mới dễ kiếm cơm ăn. Bất quá, bây giờ tu luyện không thôi cũng là một vấn đề nan giải rồi. Hắn cũng không có tinh lực. Hơn nữa, không có ai dẫn dắt đi vào luyện đan luyện khí chi lộ. Liền đối với chủ cửa hàng chắp tay nói. Xin hỏi tiền bối, muốn đi vào thần khí các mua đồ mua pháp khí, có cần tín vật gì hay không? À, vấn đề này ta chưa nghe nói đến bao giờ. Chủ cửa hàng chần chờ nói. Lão phu thân già ít ỏi, lại tu luyện là hỏa hành công pháp. Pháp khí của thần khí các buôn bán ra phần lớn đều mang theo một chút âm hàn chi khí, không thích hợp lão phu, cho nên lão phu mới chỉ đi qua lầu 1. Nghe nói ở trên lầu 2, lầu 3 còn bán cả thượng phẩm, thậm chí cao cấp pháp khí. Người có thể đến xem thử. Sau khi cảm ơn chủ quán, Tần Tàng vừa nghĩ vừa đi về phía Thanh Thạch Phố, thầm đoán xem cái khay ngọc trên người này có phải tín vật của thần khí các hay không. Các hội đấu giá cỡ vừa và nhỏ ở kiếp trước của hắn cũng không hiếm lạ những việc như thế này. Nó tương tự như một cái thẻ hội viên, chứng minh thân phận và địa vị của ngươi đủ tư cách tham gia đấu giá hội hay không, làm cho người điên cuồng săn lùng. Chủ cửa hàng kia cũng không dám tới. Một tên quỷ nghèo như hắn càng không cần phải tới tự rước lấy nhục. Tìm đại một cái khách điếm, trực tiếp bỏ ra một đống bạc thuê một cái tiểu viện. Tần Tàng qua loa dùng bữa rồi cửa viện lại, để nén sự kích động trong lòng, đem hai quyển U Minh Kinh lấy ra, đối chiếu với 6 tầng phía trước, xác nhận hoàn toàn không có nhầm lẫn gì. Tần Tàng lúc này mới yên tâm, cầm hai quyển U Minh Kinh thoáng lọt vào trầm tư. Hắn vốn cho rằng Diêm La Phiên và U Minh Kinh là nguyên bộ pháp khí cùng công pháp, cho nên hắn luôn cho rằng U Minh Kinh là công pháp ma đạo tà ác. Nhưng bất kể là ma đạo hay chính đạo, công pháp cơ bản đều giống nhau, đều lấy việc dẫn ngũ hành linh khí trong thiên địa nhập thân, rèn luyện thể chất, không có phân chia chính tà. Tần Tàng mới nhận ra rằng suy nghĩ của hắn từ trước đến giờ ấu trĩ đến cỡ nào. Nhưng công pháp không có phân chia chính tà, không có nghĩa là tu luyện giả không phân chia chính tà. Hấp thu nhân loại hồn phách để đề thăng tu vi của mình, trong mắt của Tần Tàng chính là ma đạo. Sau khi lật xem hết U Minh Kinh bản hoàn chỉnh, Tần Tàng liền xem đến những pháp chú mà tên chủ quán béo lùn kia nói là đã tỉ mỉ chọn lựa. Thanh tâm chú, vọng khí thuật, khu vật thuật, tịch thần chú, chuyện âm nhập mật, liễm tức thuật, thanh hành quyết, ngự không thuật. Cái gọi là vọng khí thuật giống như mở một cái thiên nhãn ở giữa mi tâm.